Người chiến thắng Lang Lang. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, tôi thích em. Không sai, tôi đã từng thích em. Giang Hàn thừa nhận bằng giọng thấp trầm đầy bất lực. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Chúng ta có thể ở bên nhau không? Lương Mộng, em có thể mang lại cho tôi điều gì? Em có thể cho tôi giá trị cảm xúc không? Chúng ta có thể cùng nhau xuất hiện công khai không? Hay đến đêm, em có thể nằm cạnh tôi? Nói xem, tôi đã chi ra 14 tỷ. Em có thể ngủ với tôi một đêm thật thoải mái không? Trả lời đi, em có thể không? Trước sự chất vấn đột ngột của Giang Hàn, cả người Lương Mộng ban đầu hóa đá, sau đó run rẩy, hóa đá vì đây là lần đầu tiên Giang Hàn nói những lời như vậy. Còn sự run rẩy là vì Lương Mộng cố gắng phản bác. Cố gắng như mọi lần dùng sự kiêu ngạo của mình để áp đảo Giang Hàn. Nhưng cô nhận ra mình đã không còn lý do. Mọi lời lẽ đều bị chặn lại nơi cổ họng. Lương Mộng đã nhận ra sự khác biệt. Sự khác biệt giữa Giang Hàn hôm nay và Giang Hàn của ngày trước. Trước đây, chỉ cần Lương Mộng làm ầm lên, gây rối một chút, Giang Hàn sẽ nhường nhịn, yêu chiều, để cô thoải mái điều khiển. Nhưng hôm nay, khi đàn ông đã trở nên lý trí, chỉ dựa vào cảm xúc, cô không thể nào lay chuyển hay thuyết phục được Giang Hàn nữa. Theo quy luật bảo toàn năng lượng, tình yêu không biến mất, nó chỉ chuyển sang người khác, như trong bài hát của Trần Dịch Tấn, đưa sự ấm áp của một người đến với vòng tay người khác. Để lỗi lầm lần trước biến thành ước mơ tương lai, đối diện với sự lạnh lùng và thay đổi của Giang Hàn. Trong lòng Lương Mộng dấy lên một cơn sóng lớn. Cốc cốc cốc, lúc này, cửa được gõ, sự xuất hiện của Lâm Thanh đã phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng giữa Lương Mộng và Giang Hàn. Lâm Thanh, Lương Mộng ngạc nhiên, không hiểu vì sao trợ lý của cô lại xuất hiện ở biệt thự vào giờ này. Chưa kịp phản ứng, Lương Mộng đã thấy Giang Hàn đổi tư thế, bước qua vai cô và tiến về phía Lâm Thanh. Khi cánh tay của Giang Hàn quàng qua đôi vai mảnh khảnh của Lâm Thanh, Lương Mộng không thể tin nổi vào mắt mình. Chị Lương, Lâm Thanh chào hỏi Lương Mộng. Chị Lương, Lương Mộng không hiểu tại sao Lâm Thanh đột nhiên lại xa cách gọi cô như vậy. Trong khi đây không phải là công ty, chính Giang Hàn lên tiếng giải thích. Lương Mộng, tôi mệt rồi, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, đơn giản. Lâm Thanh rất ngoan, cô ấy phù hợp với tôi hơn. Tôi muốn sống một cuộc sống bình dị, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh đỏ mặt, e thẹn dựa vào người Giang Hàn. Lương Mộng nhíu chặt mày. Tất cả trước mắt khiến cô như mất trí. Cô cảm thấy mình sắp phát điên. Bình thường, đơn giản và bình dị là cái gì? Lương Mộng chưa hiểu. Cô nhắc Giang Hàn về mặt danh nghĩa. Anh là anh rể của tôi. Anh vẫn còn kết hôn với chị tôi. Bây giờ anh đang ôm, trợ lý của tôi. Giang Hàn, anh muốn ngoại tình sao? Nhanh chóng, Lương Mộng sắp xếp lại suy nghĩ và lắc đầu dữ dội. Không đúng, anh đã ngoại tình rồi. Cô không thể tin nổi khi nhìn cặp đôi đang đứng đối diện. Giang Hàn, Lâm Thanh, hai người, từ bao giờ? Làm sao có thể? Chuyện quái gì đây? Lương Mộng không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô tiến đến, kéo mạnh Lâm Thanh, vừa như tra hỏi vừa tự an ủi mình. Lâm Thanh, đừng đùa nữa, còn hơn một tháng nữa mới đến ngày cá tháng tư mà. Cô và Giang Hàn, không thể nào, dù có hủy diệt cả trái đất, nổ tung cả dải ngân hà, hai người cũng không thể ở bên nhau. Lâm Thanh, dừng lại đi, nói tôi sự thật đi. Lâm Thanh chỉ lặng lẽ nhìn Lương Mộng, để mặc cô lắc mạnh cánh tay mình. Lâm Thanh vẫn giữ bình tĩnh, càng lúc Lương Mộng càng cảm thấy lo lắng và bất an. Một lúc sau, Lâm Thanh mới nhếch mép cười, thoáng một nụ cười thách thức và bắt đầu lên tiếng. Tại sao lại không thể? Giọng điệu đầy chế nhạo của Lâm Thanh khiến trái tim Lương Mộng như chìm sâu hơn vào băng giá. Lâm Thanh duyên dáng khoác tay Giang Hàn, nhèo mắt nhìn Lương Mộng và nói với vẻ khinh bỉ, gặp quân tử, sao có thể không vui? Tôi và Giang Hàn yêu mến lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau? Lâm Thanh, cô điên rồi à? Giang Hàn đã có vợ, cô định làm kẻ thứ ba, cô đã hỏi ý kiến mẹ cô chưa? Lương Mộng tức giận đến mức không nói được rõ ràng. Mẹ cô nói lo rằng cô sẽ bám vào người giàu có. Quả nhiên đúng, cô thật đê tiện, tôi thích thì được, ai quản được tôi. Lâm Thanh tỏ ra kiên quyết, ánh mắt cứng như đá. Còn về việc đê tiện hay không, mỗi người mỗi quan điểm. Lương Mộng không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Cô tiếp tục chất vấn Lâm Thanh. Lâm Thanh, chuyện này từ khi nào? Còn Lữ Châu, đúng rồi. Còn Lữ Châu, cô từng thích Lữ Châu cơ mà, giờ cô làm thế này, là sao, cô không sợ Lữ Châu biết sao? Lâm Thanh chỉ cười nhẹ, rồi cười nhạo Lương Mộng, Giang Hàn và Lữ Châu, ai nặng ai nhẹ, ai cũng biết chọn ai mà. Lữ Châu có thể cho tôi gì, chỉ là một căn hộ chung cư khách sạn còn đang trả góp. Còn Giang Hàn thì sao, tài sản của anh ấy? Chị Lương chắc rõ hơn tôi mà. Còn chị hỏi từ bao giờ? Lâm Thanh liếc nhìn Giang Hàn. Giang Hàn buông tay cô, quay lại quầy ba rót rượu, để lại một bóng lưng đầy lạnh nhạt. Nói đến chuyện này, tôi phải cảm ơn chị. Chị Lương, Lâm Thanh đối mặt với Lương Mộng. Nếu không có chị, tôi đâu có quen biết Giang gia. Nói thật với chị, tôi đã có ý định này từ lâu rồi. Có thể là từ lần tôi và Giang Hàn ở sở cảnh sát cùng nhau. Hoặc có thể là sớm hơn. Không thể nào. Lương Mộng không tin. Cô cố sức phản bác. Lâm Thanh, cô đừng giả vờ. Tôi quen cô bao lâu rồi? Cô không phải người như vậy. Cô quen tôi bao lâu rồi hả? Lâm Thanh đột nhiên cao giọng, lạnh lùng đáp lại. Chúng ta quen nhau được bao lâu? Cũng chỉ hơn 3 tháng. Phải không? Hơn 100 ngày thôi. Lương Mộng, cô đúng là cô bé ngây thơ. Đúng là công chúa Bạch Tuyết. Cô nghĩ rằng chỉ sau 100 ngày, cô đã hiểu hết một người. Đến mang thai còn phải 10 tháng cơ mà. Nếu có trách, chỉ trách cô quá ngây thơ. Tin tưởng một người không hề máu mủ với mình nhanh đến vậy. Không, không, không thể nào. Cách chương.